Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phát ra được, phía trước đầy trời lôi quang bên trong, một kiếm xé mở vết rách, đen nhánh vết nứt không gian không ngừng lan tràn, đem cả phiến thiên địa bị thành hai nửa, lôi chấn cũng là bay rớt ra ngoài. Trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Làm sao có thể, ta bốn chuyển sinh lôi bị phá diệt sao? Lôi chấn, không thể tin được, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, kia cỗ đau đớn, để hắn khó mà chịu đựng, đáng chết rít lên một tiếng. Trên người hắn vô tận lôi đình xoay tròn, hình thành ngũ chuyển thần lôi, cho ta ngăn trở. Một cỗ lực lượng kinh khủng, từ trong cơ thể hắn vọt ra, đem cỗ này đáng sợ kiếm khí, cho đánh bay ra ngoài, rầm rầm rầm, hắn ngừng lại, há mồm thở dốc. Trên người hắn máu tươi nhỏ xuống, bất quá rất nhanh vết thương liền khép lại. Hắn kia anh tuấn mặt tái nhợt dị thường, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hẹp dài đôi mắt như là thiểm điện tiếp cận phía trước. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Năm chuyển thần lôi mang theo phá diệt hết thảy khí tức, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không có cái gì có thể ngăn cản. Ông một bên khác, Lâm Hiền cũng không nói gì thêm, hiện tại chỉ có một chữ, đó chính là giết. Tay hắn cầm vô song kiếm, đại khai đại hợp, không ngừng xuất động vô song bí bí, trước đó là phát động 3 lần vô song bí thuật, ngăn trở đối phương 4 chuyển thần lôi, hiện tại, hắn lần nữa xuất kích, rất nhanh, hắn xuất phát gấp 5 lần vô song bí thuật, một đạo kiếm quang, kinh thiên liệt địa, chiếu rọi tứ phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người mất đi hào quang, Lôi Chấn cũng là con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt hắn biến vô cùng khó coi, bởi vì một kiếm này, để hắn dùng mình, băng một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên thân không ngừng vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. A, điên cuồng tiếng gầm gừ giữa thiên địa vang lên, nơi xa, chín cái người quan chiến tê cả da đầu, làm sao có thể, Lôi Thần sư huynh vậy mà thụ thương rồi? Không, ta không tin, bọn hắn đều điên, ngũ chuyển thần lôi, đáng sợ cỡ nào, thần thông mới ra, không có người nào có thể ngăn cản, nhưng là bây giờ, lại bị Lâm Vô Địch cho đánh thành trọng thương, thậm chí liền thân đều cho đánh nổ, cái này Lâm Vô Địch, mạnh đến trình độ nào? Chẳng lẽ không ai có thể chế phục được đối phương? Năm chuyển thần lôi, cũng không gì hơn cái này. Ngươi có thể thi triển lục chuyển sao? Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, như là trời thần đồng dạng, mang theo nhìn xuống ánh mắt. A, giữa thiên địa, những thi thể này mảnh vỡ nhanh chóng khép lại, một lần nữa tổ hợp thành lôi chấn thân thể. Lôi thần, vô cùng khó coi, lại bị đối phương đánh bại sao? Hắn không thể tin được, hắn điên, hắn nhất định phải thi triển ra lục chuyển thần lôi đến. Thế nhưng là, hắn vừa mới khép lại thân thể, lại là, đột nhiên băng liệt, không được, sáu chuyển thần lôi, không phải tốt như vậy ngưng tụ, lấy hắn hiện tại thể phách. Căn bản không chịu nổi cỗ này lôi đình lực lượng, nói không chừng, còn không giết người, hắn liền sẽ bị cỗ lực lượng này sụp đổ. Lôi Chấn sư huynh, không thể, đúng nha, không thể tùy tiện chuyển động bí pháp. Nơi xa chín người kia, cũng là kinh hô, mặc dù lôi thần là lôi linh chi thể, thế nhưng là, lôi thần thành mật pháp, thật là quá khủng bố, nếu như cưỡng ép sử dụng, chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Sư huynh, hắn khẳng định từng tiến vào thanh đồng môn, đến bên trong tạo hóa, cho nên mới có thể cường đại như vậy. Đúng nha sư huynh, trước đẩy đi, tìm kiếm cái khác thanh đồng môn, sau khi đi vào, người nhất định có thể đánh bại đối phương. Có người ở phía xa kinh hô. Chương 3867, đại đạo vô số. Lôi Chấn cũng là tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi chờ, lần này ngươi mang cho ta khuất nhục, lần tiếp theo ta sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong lời này về sau, Lôi Thần quay người phóng lên tận trời, muốn rời khỏi. Chín người kia cũng là với ai? Xem ra, bọn hắn không có ý định lại đánh, bởi vì không người là Lâm Vô Địch đối thủ, cái này liền muốn đi sao? Lưu lại đầu lâu của các ngươi. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, giữa thiên địa kiếm khí như là sóng biển vọt tới, muốn chết, ngươi dám? Lôi Chấn giận, năm chuyển thần lôi giữa thiên địa tung hoành, hóa thành một mảnh lôi hải chống lại. Chín người kia cũng là điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, khinh người quá đáng, cùng một chỗ giết hắn. Có người điên cuồng liền xông ra ngoài, không biết sống chết, vậy liền cho ta xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiền lại xuất động trận pháp, lửa cháy ngập trời trào lên mà đến, như là 10 vạn tòa hỏa diễm sơn giữa thiên địa cùng một chỗ bộc phát. Đáng chết, hắn còn có loại kia hỏa diễm, nơi này có trận pháp, chúng ta chạy mau. Chín cái thánh nhân nháy mắt bị liệt hỏa thiêu đốt, phát ra thê thảm thanh âm, thậm chí ngay cả Lôi Chấn cũng bị ngọn lửa này cho bao khỏa. Ngọn lửa này để hắn mí mắt cuồng loạn, hắn chỉ có thể đánh ra ngũ chuyển thần lôi tiến hành phòng ngự. Biển xanh triều sinh, Lâm Hiền trong mắt xuất hiện đáng sợ đồng thuật, hướng phía kia chín đại thánh nhân càn quét mà đi. Chín đại thánh người linh hồn rút đến xung kích, nguyên bản bọn hắn liền người còn có thể ngăn cản một phen, Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn sớm đã bị liệt hỏa thiêu đốt phải thê thảm vô cùng, căn bản chưa từng có đóa tinh lực tiến hành chống cự, cho nên một nháy mắt biến trọng thương, 9 người ôm đầu tại không trung kêu thảm, thân thể lửa cháy, toát ra khói đen, đáng chết, dừng tay, chúng ta nhận thua, van cầu ngươi đại ma vương, tha cho chúng ta một mạng. 9 người hét thảm thiết điên cuồng, đáng chết, không cho phép cầu xin tha thứ. Lôi Chấn gầm thét, thật là quá mất mặt, nhưng mà cái này 9 cái thánh nhân lại là sợ vỡ mặt, chúng ta nguyện ý giao ra tất cả đại đạo chi hoa. Trên người bọn họ đại đạo chi hoa, nháy mắt bay ra ngoài, nghĩ muốn đổi về đến một mạng, bất quá Lâm Hiên căn bản không có nương tay. Hừ, ta muốn đại đạo chi hoa, còn cần ngươi nhóm đưa sao? Chính ta liền có thể có được. Hắn đánh vung tay lên, đem trên bầu trời đại đạo chi hoa toàn bộ bắt tới, đồng thời một cái tay khác trưởng huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kim ngô, giữa thiên địa cùng một chỗ thiêu đốt, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong đó có 5 người thân thể vỡ vụn, mặt khác 4 người cũng là miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ tan. Chạy mau, 4 người kia chờ đến cơ hội, nhanh chóng thoát đi, bọn hắn thiêu đốt hết thảy, thậm chí có người thi triển ra tam chuyển thần lôi, có người thi triển ra tứ chuyển thần lôi, mất mạng đào tẩu, mặt khác 5 người kia thì là thét lên, một người phi thường quả quyết trực tiếp bỏ qua nhục thân, điều khiển lấy một viên lôi châu, phá toái hư không, mặt khác 4 người kia cũng muốn chạy trốn, bất quá, bị Lâm Hiên mang theo vô biên thần hỏa, lần nữa chụp lại, đại phá diệt chi mâu bay ra, đem 4 người chặn ngang chặt đứt, bổ ngang chém thẳng, 4 người linh hồn cũng cho chém vỡ. Sau đó, Lâm Hiên lại quay đầu nhìn chằm chằm, Lôi Chấn, muốn đi sao, lưu lại ngươi đại đạo chi hoa. Hắn giết ra ngoài, Lôi Chấn trên thân đại đạo chi hon vô cùng đóa, để hắn đều đỏ mắt vô cùng, bởi vì trên người đối phương, vậy mà ngưng tụ ra 500 đóa đại đạo chi hoa. Thật không biết, đối phương là thế nào ngưng tụ hình thành. Đáng chết, ngươi dám, Lôi Trận điên cuồng gào thét, 500 đóa đại đạo chi hoa, thế nhưng là hắn căn cơ, hắn còn muốn tiến vào Thanh Đồng Môn, hối đoái thiên tài địa bảo. Làm sao có thể nhường ra đi? Hắn điên cuồng xuất thủ, năm chuyển sinh lôi ở trên bầu trời, hình thành đáng sợ đao quang, hoành tránh bốn phương tám hướng, Lâm Hiên thi triển đáng sợ Cửu Dương thần quyền, chống lại, cả hai không ngừng va chạm, như là hai thế giới đang không ngừng giao phong, đánh tới loại tình trạng này, hai người đều đánh nhau thật tình, mặc dù trước đó Lôi Chấn bại, thế nhưng là hắn dù sao thực lực cường đại, giờ phút này xuất thủ lần nữa, Lôi Lăng chi thể phía trên, xuất hiện vô số phù văn thần bí, của hắn huyết mạch chi lực đều đang thiêu đốt, mà một bên khác, Lâm Hiên không ngừng phát động vô song bí thuật, thậm chí thể nội có tiếng long ngâm vang lên, long hình kiếm khí mới ra, uy lực càng là cường hãn, đánh Lôi Chấn bại lui, trên thân lại đóa tốt vài vết rách, mà lại những này kiếm khí, hắn trong lúc nhất thời vậy mà khó mà ma diệt, đáng chết, làm sao có thể, đối phương lại còn có át chủ bài. Lôi Chấn hoảng sợ, những này kiếm khí trước đó hắn chưa từng gặp qua, ngay tại hắn ngây người thời điểm, hắn rít lên một tiếng, trái tim đều đang chảy máu, bởi vì vô song kiếm mang theo đầy trời kiếm khí, đem hắn bao phủ, đem bên cạnh hắn đại đạo chi hoa, toàn bộ chạm xuống dưới, hắn cảm giác phảng phất có một cỗ lực lượng, bị ngạnh sinh sinh từ trong thân thể của hắn, cho rút ra ra ngoài, hắn nghĩ vãn hồi, thế nhưng là bị một kiếm chạm gãy mất cánh tay, đáng chết tiểu tử, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lôi Chấn xé mở hư không, trốn đi, trên bầu trời, 500 đại đạo chi hoa, bị Lâm Hiên trực tiếp bắt tới, sau đó, hấp thu đến trong cơ thể của hắn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, như là tuyệt thế kiếm thần, quét ngang bốn phương tám hướng, trước đó, đánh bại Vương Khiếu bọn người, hắn liền đạt được gần 400 đóa đại đạo chi hoa, ở nhà bên trên 9 người đại đạo chi hoa, cùng Lôi Chấn phải 500 đóa, giờ phút này trên người hắn, có 1600 cái đại đạo chi hoa, trong lúc hành tẩu, mang theo một loại kỳ dị thiên địa dị tượng, như thế đóa đại đạo chi hoa, Lâm Hiên rốt cục cảm nhận được tác dụng, hắn pháp tắc, ngay tại tự động tu luyện, bọn hắn luyện pháp tắc, đều không phải hoàn chỉnh, cần phải không ngừng tiến hóa. Đột phá, tài năng cùng trời đạo pháp tắc càng ngày càng gần, giờ phút này tại cái này 1600 đóa đại đạo chi hoa tẩm bổ phía dưới. Không dùng hắn tận lực tu luyện, hắn pháp tắc đều tại tăng lên, tốt kỳ diệu cảm giác, Lâm Hiên cảm nhận được cỗ này biến hóa kinh người, lộ ra một vòng chấn kinh, không biết, ngưng tụ ra 3000 đại đạo chi hoa, sẽ là như thế nào cảnh tượng, 3000 đại đạo chi hoa, kia liền có thể ngưng tụ hình thành một đóa thiên đạo kim liên. Không biết ngày đó đạo kim sen, sẽ để cho hắn pháp tắc tốc độ tu luyện nhanh đến mức nào. Lâm Hiên, mặc dù đắm chìm trong loại này kỳ diệu trong tu luyện, nhưng cũng vẻn vẹn 5 ngày, 5 ngày sau đó, hắn đứng dậy, chuẩn bị tiến về Thanh Đồng Chi Môn, hắn chuẩn bị đi vào hối đoái một chút bảo bối, nói thật, hắn có chút không bỏ, loại này tu luyện cảm giác, rất kỳ diệu, nhưng là, hối đoái bảo bối, càng quan trọng, dù sao hắn nhìn qua Thanh Đồng Môn bên trong thiên tài địa bảo. Thật là quá đóa, nếu như lúc này không xuất thủ, về sau liền không có cơ hội, xem ra, đây cũng là một loại lấy hay bỏ. Là muốn tu luyện pháp tắc, hay là hối đoái thiên tài địa bảo, mỗi người lựa chọn cũng khác nhau. Lâm Hiên xẹt qua hư không, hướng Thanh Đồng môn bay đi. Người chung quanh khói hy hữu đến, bất quá vẫn có một ít người, có một ít người cũng tìm được Thanh Đồng môn, có người đi vào hối đoái, có người ra, mừng rỡ như điên, cũng có một số người đang chờ đợi đồng bạn. Đột nhiên, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, đó là cái gì? Sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trong mắt hơi kém rơi ra đến. Chương 3868, khắp trốn mừng vui, trời xanh nha, như vậy đóa đại đạo chi hoa, cái này cần có đóa thiếu đóa phải có 1000 đóa đi. Đâu chỉ a, 1600 đóa. Đây là ai nha, vậy mà ngưng tụ ra 1600 đóa đại đạo chi hoa, là Lôi Chấn sao, hay là cái kia chín đầu lân, có thể là Kim Ô tộc bảy thái tử, thẳng có lẽ là Đại Hoang phủ thủ tịch đệ tử đi. Những người này nghị luận ầm ĩ, quá rung động, bọn hắn trong tay những người này có 100 đóa đại đạo chi hoa, liền đã rất kinh người, thậm chí để cho người đỏ mắt, đại bộ phận là mấy chục đóa, cũng là cao thủ, thế nhưng là giờ phút này cùng đối phương 1600 đóa so sánh, các nàng thật như là đom đóm, có thể bỏ qua không tính. Chờ một chút, đều không phải, người kia, tựa như là Đại Ma Vương, có người kinh hô lên, những người khác chỉ hy vọng đi, sau đó hít sâu một hơi, chạy mau nha, Đại Ma Vương đến, bọn hắn phát như điên đào tẩu, ai, chuyện gì xảy ra a? Đừng chạy nha, từ Thanh Đồng môn bên trong ra mấy người, lập tức bất mãn, làm cái gì, bọn hắn đồng bạn làm sao trốn rồi, đã nói xong cùng một chỗ đi đâu, sau một khắc, bọn hắn đều là dọa đến kém chút nước tiểu, đáng chết, đây không phải Đại Ma Vương sao, 1600 đóa đại đạo chi hoa. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì bọn hắn đồng bạn, muốn chạy trốn, cái này Đại Ma Vương giết bao nhiêu người, mới ngưng tụ ra nhiều như vậy đại đạo chi hoa. Đại Ma Vương, chúng ta đã không có đại đạo chi hoa. Đại Ma Vương, đừng đối ta nhóm xuất thủ. Mấy người này, như Lâm Đại Địch, Lâm Hiên phiết mấy người một chút, sau đó khẽ lắc đầu, không hứng thú, hắn thản nhiên nói, mấy người thở dài một hơi, mặc dù đây là đối bọn hắn không nhìn, nếu như những người khác nói như vậy, bọn hắn khẳng định tức giận. Nhưng là Đại Ma Vương nói như vậy, để bọn hắn mừng rỡ như điên, kích động sắp khóc, có đôi khi, thực lực yếu cũng là một loại may mắn nha. Đóa tạ lớn thủ hạ Ma Vương lưu tình, mấy người mang ơn, thi lễ một cái, tranh thủ thời gian nhau nhau thoát đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, lần nữa hướng phía Thanh Đồng môn đi vào. Khi hắn đẩy ra Thanh Đồng môn, lần thứ hai tiến vào thời điểm, Lâm Hiên y nguyên cảm giác chấn động vô cùng, người trẻ tuổi lại gặp mặt, nhanh như vậy liền tới rồi sao? Phía trước, Thanh Đồng sứ giả cười ha hả. Đột nhiên hắn sững sờ, lộ ra một vòng kinh ngạc, 1600 đóa đại đạo chi hoa, ngươi còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nói thật, khoảng thời gian này hắn cũng tiếp đãi không ít đến hối đoái người. Hối đoái 100 đóa liền đã rất ít, 200 trở lên càng là thưa thớt, Lâm Hiên lần thứ nhất liền mang 350 đóa, càng là cơ hồ không có. Hiện tại Lâm Hiên lại tới, mang đến 1600 đóa, người trẻ tuổi, nói cho ta tên của ngươi. Vãn bối Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, đây là chính ngươi lấy xưng hào đi. Quả nhiên có chí khí, Lâm Vô Địch, ngươi là người thứ nhất thành công, ngưng tụ ra 1000 đóa đại đạo chi hoa người, cho nên ngươi tại lại đánh vỡ một cái ghi chép, có thể hưởng thụ đặc quyền, lại đánh phá kỷ lục sao? Lâm Hiên kinh ngạc, đương nhiên hắn biết, kỷ lục này không phải cùng mấy trăm năm trước so sánh, mà là bọn hắn lần này mở ra về sau, so sánh, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, không biết lần này, có thể ưu đãi mấy gãy, hay là cùng lần thứ nhất đồng dạng, có thể ưu đãi một nửa sao? Nếu quả thật là như thế này, liền phát tài. Hắn liền có thể hối đoái thứ càng quý giá. Thanh Đồng sứ giả vung tay lên, trước đó màn sáng lần nữa hiển hóa ra ngoài, phía trên bảo bối theo thứ tự sắp xếp, đồng thời hắn nói, bởi vì phá kỷ lục, cho nên ngươi có một cái ngoài định mức đặc quyền, đó chính là trừ phía trên này có thể hối đoái đồ vật bên ngoài, ngươi còn có thể hối đoái phía trên này không có, ngươi có thể đề cập với ta yêu cầu, ta sẽ căn cứ trên người ngươi đại đạo chi hoa đến thỏa mãn ngươi tương ứng yêu cầu, có thể xét ngoài định mức yêu cầu. Lâm Hiên sững sờ, lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó, hắn liền trở nên mừng rỡ, nói như vậy, lựa chọn của hắn càng nhiều. Bất quá rất nhanh, hắn liền kinh ngạc, tương ứng yêu cầu, nói cách khác hắn không thể giao giá trên trời, chỉ có thể tại 1600 đóa đại đạo chi hoa giá trị. Trong vòng mở miệng, bất quá, cái này cũng khó lường, lựa chọn của ngươi là, phía trước Thanh Đồng sứ giả mở miệng, Lâm Hiên bắt đầu suy nghĩ, hắn nhìn qua phía trước màn sáng, lấy hắn hiện tại đại đạo chi hoa, có thể hối đoái. Sau ngũ hành vòng càng thêm cường đại thần thông, cũng có thể thu hoạch được càng thêm chân quý đan dược, đương nhiên hắn còn có thể tự mình đưa yêu cầu, dạng này sẽ càng thêm thích hợp hắn. Hắn trên người bây giờ tuyệt học tu vi cùng kiếm pháp, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, ta nghĩ ngưng tụ tử vong pháp tắc có thể chứ, thể phách của hắn vừa mới tăng lên, bây giờ tại tăng lên chỉ sợ không quá hiện thực, pháp tắc cũng thế, ngũ hành pháp tắc rất là khủng bố, mặt khác Đại Long kiếm hồn cùng vô song mật pháp trước mắt cũng rất mạnh, Bất quá có một vật, đồng dạng tiềm lực vô song, bất quá giờ phút này có chút theo không kịp Lâm Hiên tiến bộ. Đó chính là Thái Cực Quyết, thứ này là hắn tại tử vong trong sương mù, phát hiện, ủng có vô cùng uy lực, chỉ bất quá bây giờ, hắn không cách nào tại hấp thu tử vong chi lực. Mà lại, cũng vô pháp tiến thêm một bước, nếu như hắn ngưng tụ ra tử vong pháp tắc, tình huống như vậy liền không giống, cho nên, Lâm Hiên chuẩn bị, trừ ngũ hành pháp tắc bên ngoài, lần nữa ngưng tụ hình thành mới pháp tắc, phía trước thanh đồng sứ giả vung tay lên, màn sáng biến mất, sau đó trầm thanh mở miệng, ta có thể đưa ngươi đi một chỗ, ở nơi này, có thể để ngươi nhanh chóng tu luyện tử vong pháp tắc, nhưng là đến tột cùng có thể hay không ngưng tụ hình thành, có thể hình thành bao lớn uy lực, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình, 1600 đóa đại đạo chi hoa, có thể làm cho ngươi ở chỗ đó ngốc 3 tháng, 3 tháng về sau, ngươi sẽ bị truyền tống ra, ngươi, có nguyện ý hay không đi? Nguyện ý, Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu, tốt, thanh đồng sứ giả, duỗi ra một ngón tay, điểm tại Lâm Hiên mi tâm bên trên mặt, vô tận pháp tắc tràn ngập, đem Lâm Hiên bao quát, Lâm Hiên thân thể một nháy mắt biến mất, mà ngay tại lúc đó, tại toàn bộ thiên mệnh tinh, cửu thiên chi thượng, vang lên lôi đình thanh âm, chúc mừng Lâm vô địch, dẫn đầu ngưng tụ 1000 đại đạo chi hoa, cửu thiên cùng chúc, thiên địa cùng vui. Thanh âm này, một liên tưởng tới 3 lần, giữa thiên địa, có vô số hào quang vẩy xuống, giờ khắc này, thiên mệnh tinh, các ngõ ngách người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, tình huống như thế nào, là ai, ở nơi đó nói chuyện, Lâm vô địch đã ngưng tụ ra 1000 đóa sao, những người này, đều nhanh điên, bọn hắn nhìn qua trên thân mấy chục đóa, trên 100 đóa đại đạo chi hoa, khóe miệng cũng bắt đầu co quắp, bọn hắn cho là mình đã rất đáng gờm, thế nhưng là Lâm vô địch so sánh, làm sao liền lộ ra nhỏ yếu như vậy đâu. Cũng có một số người chân kim, là thanh đồng môn bên trong tồn đang phát ra. Cái này Lâm vô địch quá lợi hại đi, vậy mà để thanh đồng môn thiên hạ thông cáo, nên chết rồi, tức chết ta. Trong một vùng núi, mấy người xám xịt ngồi ở chỗ đó, nguyên bản các nàng thương lượng, làm gì phản giết trở về đâu. Giờ phút này nghe tới tin tức này, trực tiếp một ngụm lão huyết phun trên mặt đất, những người này dĩ nhiên chính là lôi chấn bọn người, bọn hắn vừa mới đào mệnh, thế nhưng là tiếp xuống nghe được chính là Lâm vô địch tin tức, mà lại là khắp trốn mừng vui tin tức. Có thể làm đến bước này, tuyệt đối là thanh đồng môn thủ bút. Chương 3869, nhanh chân đến trước, những người này, mặt đều sắp tức giận lục, bọn hắn biết, Lâm vô địch trên thân trước đó, cũng liền mấy trăm đóa đại đạo chi hoa, về phần đối mới có thể đột phá 1000 đóa, hoàn toàn là từ bọn hắn bên này cướp đi a. Đáng chết, giết hắn, ta nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Lôi chấn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát cơ. Mặt khác, Vạn Yêu Thành, Kim Ôn tộc, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử bên kia, nghe tới về sau, cũng là sắc mặt âm lạnh lên, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, tuyệt đối không thể đủ để Lâm vô địch phách lối như vậy xuống dưới. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng săn giết Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu bọn người, nghe xong thì là chấn kinh, tiểu tử này, vậy mà nhanh như vậy. Ám Hồng Thần Long rất là kinh ngạc, Bắc Yêu cũng là lộ ra tiếu dung, Lâm huynh quả nhiên thật lợi hại. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, là Hiên ca. Một mảnh thần bí động quật, Thẩm Tịnh Thu đứng ở phía trước, nhìn qua kia động quật xuất thần, đột nhiên, hắn nghe tới trên bầu trời thanh âm, cũng là ngẩng đầu, là Lâm Hiên ca ca. Lâm Hiên ca ca phá một hạng ghi chép sao? Thật là quá khó lường, Thu Nhi cũng phải nỗ lực, Thu Nhi tuyệt đối phải đuổi theo Lâm Hiên ca ca bộ pháp. Nói đến đây, nàng giống như là hạ cái gì quyết định, dứt khoát quyết nhiên, đi vào phía trước thần bí động phủ, mà kia động phủ, thì là nhanh chóng khép lại, sau đó, vậy mà biến mất tại phía trước, một mảnh đầm lầy bên trong, mười mấy đầu yêu thú không ngừng gào thét. Tại bọn hắn trung tâm đứng một bóng người, một cái phi thường tuấn mỹ nam tử, trên người bọn họ đều nhuộm máu, bất quá cũng không phải là bọn hắn, mà là địch nhân. Những ngày gần đây, bọn hắn một đường truy sát không ít người, những này yêu thú cường đại trên thân, cũng không có bao nhiêu đại đạo chi hoa, thế nhưng là trong bọn hắn cái kia tên nam tử, trên thân nhưng lại có 1200 đóa đại đạo chi hoa. Trong lúc hành tẩu, hào quang dị sắc, pháp tắc rủ xuống, quả nhiên là lóa mắt, quá tốt, không uổng công chúng ta phí sức một trận, lần này điện hạ có thể cái thứ nhất ngưng tụ ra 1200 đoạt đại đạo chi hoa, khẳng định có thể chấn kinh thế giới. Một tôn yêu thú cười nói, một người khác cũng là nói, kia là tự nhiên, đây chính là có được Kỳ Lân huyết mạch cùng 9 đầu thiên xà huyết mạch, thiên phú dị bẩm, ai có thể so sánh, cho dù là Lôi Chấn cùng Kim Ô thái tử, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, lần này phá ghi chép, tuyệt đối có thể làm cho thiên hạ chấn kinh, đến lúc đó tất cả mọi người phải phủ phục tại chúng ta dưới chân. Những này Vạn Yêu Thành người mười phần kích động, mà trong bọn hắn ở giữa kia tuấn mỹ thanh niên, càng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn mặc dù không nói gì thêm, nhưng là trên mặt hắn lại treo vô cùng bá khí, cùng ung dung tự tin, hắn chính là 9 đầu lân, có được 9 đầu mệnh, cường giả tuyệt thế. Giờ phút này bọn hắn ngự không mà đi, đi phương hướng chính là một cái thanh đồng môn vị trí, thiên mệnh trong thế giới, thanh đồng môn không chỉ một, phân rơi ở thế giới các nơi, muốn những người này đi tìm, vạn yêu thành người, liền nắm giữ nó bên trong một cái, thanh đồng môn nơi ở, giờ phút này tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, không bao lâu, liền tới đến thanh đồng môn phía trước, điện hạ, đi vào đi, chúng ta chờ đợi ở đây, những này vạn yêu thành đại yêu, cung kính nói, chín đầu lân gật gật đầu, mang theo vô thượng tự tin, hướng phía trước đi đến, khoảng cách thanh đồng môn đã càng ngày càng gần, hắn suy đoán, hắn sau khi đi vào, liền có thể đánh phá kỷ lục, thiên hạ chấn kinh, tiếp nhận thiên hạ ngưỡng mộ. Thế nhưng là ngay tại còn có một mét thời điểm, bên trên bầu trời, truyền đến một thanh âm, chúc mừng Lâm vô địch, dẫn đầu ngưng tụ 1000 đại đạo chi hoa, 9 ngày cùng chúc, trời cùng vui, âm thanh vang dội, giữa thiên địa vờn quanh, 9 đầu lân, dừng bước, nụ cười trên mặt cứng đờ, hậu phương, những cái kia tuyệt thế đại yêu, đồng dạng trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, mấy cái kia đại yêu, lấy lại tinh thần, điên cuồng gào thét, bọn hắn cảm giác, cả người đều điên, căn bản không thể tin được, lại có người, so với bọn hắn sớm một bước, đã phá cái này ghi chép sao? Đáng chết, Lâm vô địch, vậy mà là hắn là làm sao làm được? Vô song thành người, tại toàn lực giúp hắn sao? Không có khả năng, vô song thành lần này, chỉ thế hệ tuổi trẻ đi, những lão gia hỏa kia không có tiến đến cùng là ai đang giúp hắn? Chẳng lẽ là những thiên ma kia? Những này, vạn yêu thành cường giả, đều điên, mà phía trước chín đầu lân, đứng ở nơi đó, không nói một lời, sắc mặt của hắn đen đến đáng sợ, trong mắt lóe ra kinh người sát ý. Xung quanh hắn hư không, liên miên đổ sụp, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể tiến vào thanh đồng môn, đánh vỡ cái này ghi chép, đến lúc đó thụ thiên hạ chấn kinh, cùng kính ngưỡng, chính là hắn, thế nhưng là, chỉ có cái này cách ra một bước, hắn lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, bị người nhanh chân đến trước, có một người, vậy mà sớm một bước, dẫn đầu hoàn thành hắn muốn hoàn thành sự tình, đây là hắn chưa từng có cảm thụ, hắn nhưng là chín đầu kỳ lân a, huyết mạch thân phận sao mà khủng bố, thậm chí không đem lôi chấn Kim Ô Thái Tử bọn người để vào mắt, đến tại cái gì Lâm vô địch, hắn càng là không nhìn, mặc dù Lâm vô địch cũng giết bọn hắn vạn yêu thành không ít người, thế nhưng là hắn vẫn không để ý, hắn thấy, hắn xuất thủ, một chiêu liền có thể miểu sát đối phương, mà bây giờ, trong mắt của hắn cái này sâu kiến, vậy mà hỏng chuyện tốt của hắn, sau một khắc, hắn xoay đầu lại, lạnh giọng nói, cho ta đem cái này Lâm vô địch, tìm ra, ta muốn tự tay giải quyết hắn, điện hạ, ngươi không sao chứ, mấy cái đại yêu, ra đầu đều hơi tê tê. Mặc dù bọn hắn điện hạ, không có nổi giận, thậm chí không nói thêm gì, nhưng là bọn hắn có thể nghe ra được. Trong thanh âm này, mang lạnh thấu xương sát ý, chỉ sợ bọn họ điện hạ, là thật giận, dám cùng ta đoạt tạo hóa, ta sẽ cho hắn biết, chữ, chết, viết như thế nào. Trong mắt của hắn sát ý, không gì sánh kịp, vạn yêu thành bên này, bắt đầu hành động, điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên hạ lạc, mà tại một chỗ khác, thiên mệnh tinh chỗ sâu, vẫn còn có một nhóm người, những người này, đồng dạng tài hoa xuất chúng, khí tức cường đại. Thậm chí khuôn mặt vô cùng lạ lẫm, có thể nói, vô cùng thần bí, giờ phút này, bọn hắn cũng nghe đến, trên bầu trời vang lên đạo thanh âm này, một người cười nói, Lâm vô địch, thật đúng là một cái phách lối gia hỏa nha, dám lên danh tự như vậy, gần nhất lại có cái gì mới quật khởi thiên tài sao? Một người khác, nhíu mày hỏi, lúc này, một cái cô gái tóc ngắn đi tới, cầm một cái trận bàn, phía trên còn quấn rất nhiều văn tự cùng hình tượng, nàng nói, Lâm vô địch, vô song thành đời thứ ba thủ tịch đệ tử, vừa gia nhập không mấy năm. Nhưng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, sau đó, liên quan tới Lâm vô địch tin tức, toàn bộ bị nói ra, mấy người này nghe xong, lộ ra một vòng kinh ngạc, ân, là cái không được thiên tài, bất quá tuổi còn rất trẻ, hay là đem hắn xếp vào đến quan sát hàng ngũ đi. Có ý tứ nha, không nghĩ tới trừ chín đầu lân, lôi chấn, kim ô những người kia bên ngoài, lại muốn thêm một cái danh ngạch, thì tính sao, những người này mặc dù cũng thiên tài, thế nhưng là dù sao tuổi còn rất trẻ, một bước lạc hậu, sợ rằng sẽ cả một đời lạc hậu. Một người đàn ông cao lớn đi ra, trong mắt mang theo khinh thường, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, đề cử, khen thưởng, cầu đề cử, nguyệt phiếu, đặt mua, cất giữ, khen thưởng, chương 3870, lão yêu gia, kinh thiên hạ, nếu có người đứng ở chỗ này, nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, có người vậy mà đối lôi chấn, chín đầu kỳ lân, kim ô thái tử bọn người tỏ vẻ khinh thường, cái này còn là người sao, chỉ sợ đây là trò cười đi, thế nhưng là, nếu như thấy rõ người này tình trạng về sau. Đoán chừng không ai dám chế giễu, bởi vì cái này cao lớn nam tử, trên thân lại có 1700 đóa đại đạo chi hoa, đầy trời quang mang sáng lạn, để người mắt mở không ra, mà chung quanh hắn những này đồng bạn, không có một cái là kẻ yếu, đều là 1500 đóa đại đạo chi hoa trở lên. Thậm chí có mấy cái, đại đạo chi hoa, đạt tới 2000 đóa trở lên, quả nhiên, lại có một người khinh thường hư lạnh, những người kia tính là gì, chúng ta không có đi thanh đồng môn mà thôi, bằng không, có bọn hắn những người tuổi trẻ này phách lối phần sau. Đi, không nên xem thường bọn hắn, những thiên tài này, thiên phú không kém gì chúng ta, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nói không chừng sẽ nhất phi trùng thiên, mà lần này Thiên Mệnh Tinh, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, cho nên không thể có bất kỳ khinh thị. Phía trước, một nam tử đi ra, nam tử này trên thân mang theo một cỗ mông lung khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa thành tiên, mà bên cạnh hắn, lại có 2.800 đóa đại đạo chi hoa, thực tế là quá khiếp sợ, vậy mà tại Thiên Mệnh Tinh bên trên, có người ngưng tụ ra, nhiều như vậy đại đạo chi hoa, chỉ kém 200 đóa, liền có thể ngưng tụ ra thiên đạo kim liên, dấu bé dấu lớn, những này, đến tột cùng đều là những người nào a? Lão đại, chẳng lẽ còn phải xem lên bọn hắn sao? Có người khinh thường, đối thủ của chúng ta chỉ có triều thánh trên bảng mấy người khác đi. Giống những này triều thánh dưới bảng, căn bản không đủ gây sợ a. Là lão đại đối thủ, không phải là đối thủ của ngươi. Một tên khác nữ tử bắt đầu uốn nắn, mà phía ước khí tức kia mông lung nam tử, đứng chắp tay, hắn thản nhiên nói, không thể có bất kỳ khinh thị. Đừng quên, Vô Song Thành, thế nhưng là ra một cái dao lá đỏ. Năm đó ở triều thánh trong bảng, cũng là kinh thiên động địa, bây giờ lại là một cái Vô Song Thành người, hay là thủ tịch đệ tử, đây là phó lá đỏ sư đệ, tương lai có lẽ cũng có thể nhấc lên một phen sóng gió. Hừ, kia là phó lá đỏ nhiều sinh mấy trăm năm, không có cùng lão đại ngươi sinh ở một thời đại, bằng không, tại triều thánh bảng hắn khẳng định không sánh bằng lão đại ngươi. Đi, bớt nịnh hót, chúng ta tranh thủ thời gian hành động, phải dẫn đầu ngưng tụ ra thiên đạo kim liên, những người này bắt đầu hành động, giống người như bọn họ, còn có mấy phát, trên người bọn họ, đều có gần 2.700 nhiều đại đạo chi hoa. Khoảng cách thiên đạo kim liên đã vô cùng tiếp cận, xem ra, bọn hắn là nghĩ ngưng tụ ra thiên đạo kim liên, sau đó khi tiến vào thanh đồng môn, kinh thiên hạ, những người này, cũng là làm như thế, một người mặc u lam chiến giáp, ánh mắt uy nghiêm nam tử, lạnh giọng nói, chỉ là hơn 1.000 đại đạo hoa sen, căn bản không đủ gây sợ, chúng ta muốn làm chính là ngưng tụ ra thiên đạo kim liên, ta nhất định sẽ siêu việt những người khác, cái thứ nhất ngưng tụ ra, bọn hắn nhanh chóng hành động, bắt đầu săn giết, nhưng mà, không bao lâu, những người này toàn bộ sửng sốt. Thậm chí mắt trợn tròn, liền ngay cả trước đó, khí tức kia mông lung nam tử, đồng dạng, chau mày, người mặc u lam chiến giáp uy vũ nam tử, càng là khí gào thét, vỡ nát cửu thiên thập địa, trên bầu trời, vang lên lần nữa thanh âm, chúc mừng Hắc Sơn lão yêu, ngưng tụ ra thiên đạo kim liên, cửu thiên cùng chúc mừng, thiên địa cùng vui, dấu bé dấu lớn, giờ khắc này, toàn bộ Thiên Mệnh Tinh lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Xôi trào, bọn hắn hiện tại cũng đều biết, một số bí mật, tỉ như 3.000 đại đạo chi hoa. Có thể ngưng tụ một đóa đại đạo kim liên, nghe nói thiên đạo kim liên tu luyện hiệu quả, càng tốt hơn, đây cũng là vô số người, tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại, lại có người, nhanh như vậy liền làm tới rồi sao? Tất cả mọi người cảm giác đều điên, nhất là mấy cái kia triều thánh trên bảng đỉnh tiêm thiên kiêu. Cũng là trợn mắt hốc mồm, là ai, bọn hắn ngay lập tức, liền nghĩ đến cùng bọn hắn nổi danh mấy người, thế nhưng là bọn hắn phát hiện căn bản không phải bọn hắn lão đối đầu, dấu bé dấu lớn, Hắc Sơn lão yêu. Cái này Hắc Sơn lão yêu là ai? Bọn hắn điên cuồng gào thét, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, thủ hạ của bọn hắn cũng là chau mày, nói thật, bọn hắn cũng dọa sợ, nhanh đi cha, cho ta biết rõ ràng, cái này Hắc Sơn lão yêu, đến cùng là phương nào nhân sĩ? Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm, có thể nói, tất cả mọi người đang hỏi thăm, Hắc Sơn lão yêu rốt cuộc là ai? Chỉ có hai người, trợn mắt hốc mồm, Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long, Hắc Sơn lão yêu, ta cái ai ra, sẽ không là cái kia đen lão quỷ đi. Ám Hồng Thần Long, hít sâu một hơi, Bắc Yêu cũng là ánh mắt lấp lóe, thật là sư phó sao? Nghĩ đến, hẳn là cũng chỉ có hắn, có thể trong thời gian ngắn như vậy, ngưng tụ ra một đóa đại đạo kim liên, chỉ sợ chứ, tới qua Thiên Mệnh Tinh Hắc Sơn bên ngoài, không có người thứ hai có thể làm được, cho dù là những cái kia, tuyệt thế vô song thiên kiêu, cũng căn bản làm không được. Hai cái này tin tức như là như vòi rồng, càn quét bốn phương tám hướng, một cái là Lâm Vô Địch, một cái là Hắc Sơn lão yêu, có thể nói như sấm bên tai. Nhất là Hắc Sơn lão yêu, tức thì bị người xưng kỳ, bởi vì bọn hắn trước đó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một nhân vật như vậy, nhưng là đối phương hiện tại, đột nhiên giết ra, lấy được như thế chói mắt thành tích, xem ra phong vân sắp nổi, không nghĩ tới trừ Lâm Vô Địch bên ngoài, lại còn có như thế lớn hắc mã, không được, nhất định phải đem mấy người này diệt trừ, không thể lưu mối họa như vậy, từng đạo mệnh lệnh, hạ xuống, mà đương sự người Lâm Hiên, cũng đã cái gì cũng không biết, hắn lợi dụng mình đặc quyền, xét điều kiện về sau. Liền bị truyền tống đi, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, phát hiện chung quanh, âm hiểm thật sâu, phảng phất đi tới 18 tầng địa ngục, nơi này là nơi nào, là địa phương nào, Lâm Hiền nhíu mày, chung quanh quát âm phong, để hắn toàn thân nổi da gà, ông, cửu dương thần thể mở ra, chiếu sáng một phương thiên địa, thế nhưng là không chiếu sáng địa phương, vẫn mang theo một cỗ quỷ dị không hiểu khí tức, trong lòng của hắn kinh ngạc, những này thanh đồng sứ giả quá lợi hại đi, thủ đoạn khó lường, có thể nhắm mắt để hắn đi tới một chỗ như vậy. Nơi này hay là Thiên Mệnh Tinh sao? Hay là nói, hắn đã rời đi Thiên Mệnh Tinh? Hắn không biết, bất quá hắn biết, đối phương không có lừa hắn. Chung quanh làm sao âm trầm, khí tức tử vong quá nồng nặc, phi thường thích hợp hắn tu luyện, chỉ có thời gian 3 tháng, hắn nhất định phải hào hào nắm chắc, ngưng tụ ra tử vong pháp tắc. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía chỗ sâu bay đi, hắn muốn tìm tới nồng nặc nhất địa phương, bắt đầu tu luyện. Bay một đoạn thời gian, Lâm Hiên ngừng lại, không thể phía trước tiến, nơi này khí tức tử vong, liền đã để hắn dùng mình, tiếp tục tiến lên, đoán chừng hắn cũng không chịu đựng nổi, khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu vận chuyển thái cực quyết, hấp thu chung quanh khí tức tử vong. Không thể không nói, nơi này thật là quá thần bí, quả thực chính là vì tử vong mà thành địa phương, tử vong của hắn khí tức, không ngừng tràn ngập, thể nội thái cực quyết, nhanh chóng vận chuyển, cũng may hắn thể phách cường đại, ăn 2 vạn năm hỏa diễm hoa sen, giờ phút này một chút không có luyện hóa dược lực, cũng là điên cuồng luyện hóa, vì thân thể của hắn cung cấp cường đại sinh cơ, đến cân bằng thái cực quyết. Chương 3871, tử vong ngưng tụ, trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, Lâm Hiên cảm giác, tử vong của hắn chi lực tăng cường nhanh chóng. Đã tới pháp tắc mảnh vỡ tình trạng, thế nhưng là, không cách nào ngưng tụ hình thành chân chính pháp tắc, cái này đã vô cùng nghịch thiên, 10 ngày liền có thể đem tử vong chi lực, tăng lên tới tình trạng như thế, trừ Lâm Hiên, thiên phú dị thường bên ngoài, nơi này tài nguyên cùng khí tức tử vong, cũng là cung cấp có thể trợ giúp lớn lao, nhưng là, Lâm Hiên cảm giác còn chưa đủ, pháp tắc mảnh vỡ, cùng trở thành chân chính pháp tắc, chỉ có cách xa một bước, nhưng lại có thể vây khốn mấy trăm năm, nếu như không có đặc biệt kỳ ngộ, Lâm Hiên chỉ sợ rất khó trong 3 tháng. Ngưng tụ ra pháp tắc, nên làm cái gì bây giờ? Hắn ngừng lại, bắt đầu suy tư, muốn hay không, hướng càng sâu địa phương kín đáo đi tới. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, là ai? Hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt phát ra kim sắc quang nhận, cùng kinh khủng hỏa diễm, hướng phía sau bao phủ tới, hậu phương âm phong, bị nháy mắt xé mở. Nhưng mà, cũng không có người nào, Lâm Hiên cũng không có buông lỏng, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, trái tim của hắn kém chút nhảy ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Chính là từ sau lưng của hắn phát ra tới, nơi này, trừ hắn ra, còn có cái khác sinh linh tồn tại, là một chút tử vong sinh linh sao? Hắn không biết, những này, thanh đồng sứ giả, cũng đều chưa nói cho hắn biết, đột nhiên, hắn lại là kinh hô, thân thể lướt ngang ra ngoài, một cỗ âm phong, từ lúc trước hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, đảo qua, nơi đó hư không vỡ vụn, đáng chết, quả nhiên có người, là ai? Lâm Hiên thần thông vận chuyển tới cực hạn, ánh mắt nhìn về phía 4 phương 8 hướng, nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn lại cứng đờ. Một con đen nhánh tay, phía trên mọc ra màu đen lông, trực tiếp che hắn miệng, Lâm Hiên toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, trên người hắn lực lượng bộc phát, muốn đem đối phương đánh bay, thế nhưng là sau một khắc, một cái khác đen nhánh tay, bắt lấy cổ của hắn, một cỗ kinh khủng mà mênh mông khí tức tử vong, nháy mắt liền tràn vào đến trong cơ thể của hắn, Lâm Hiên cảm giác thân thể lạnh buốt, phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, một điểm lực lượng đều không thi triển ra được, đáng chết, là ai, cái này rốt cuộc là ai? Quá khủng bố, Lâm Hiên hiện tại lập tức quay đầu khí lực đều không có. Hắn căn bản không biết là ai đánh lén hắn. Đúng lúc này, hắn vang lên bên tai một đạo thanh âm trầm thấp, muốn tu luyện tử vong áo nghĩa, sao có thể không trải qua tử vong? Nghe nói như thế, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ người này muốn giết chết hắn, mà lại, đối phương làm sao biết hắn muốn tu luyện tử vong áo nghĩa? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn không cách nào lại suy nghĩ, bởi vì hắn cảm giác, linh hồn của hắn phảng phất muốn rơi vào một cái vực sâu vạn trượng. Loại kia đen nhánh cô tịch cảm giác bất lực, một nháy mắt liền dâng lên trong lòng, loại cảm giác này là hắn lần thứ nhất cảm nhận được, cho tới nay, hắn một đường chinh chiến bách thắng, cho dù địch nhân cường đại, hắn cũng có thể thành công nghịch tập, thế nhưng là lần này, loại này cảm giác tử vong, thật là quá quỷ dị, đây chính là cảm giác tử vong sao? Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, mặc dù hắn có được tử vong chi lực, mà lại giết qua vô số cường giả, thế nhưng là hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được tử vong tư vị, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên cảm giác hắn đối tử vong, một nháy mắt liền có khắc sâu trải nghiệm, đồng thời, trong lòng của hắn lại nghĩ tới đối phương, không trải qua tử vong, làm sao có thể ngưng tụ ra tử vong pháp tác đâu. Liều, Lâm Hiên cắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tăng, hắn quyết định đụng một cái, ánh mắt của hắn chậm rãi bế tới, linh hồn của hắn cũng thế, bị hắc ám nuốt hết, không biết qua bao lâu, Lâm Hiên lông mi run run, mở mắt, vô cùng suy yếu. 4 tuần âm phong nổi lên, để người dùng mình, nơi này là nơi nào, âm tàu địa phủ sao? Lâm Hiên cảm giác, linh hồn phảng phất yếu ớt ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, ta tại sao lại ở chỗ này, xảy ra chuyện gì? Hắn đại não một nháy mắt có chút trống không, bất quá rất nhanh, hắn liền nhớ tới đến, chẳng lẽ, hắn đã chết qua một lần sao? Hắn không biết, chỉ lúc trước cái loại này cảm giác tử vong, lại làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cảm ngộ một chút pháp tắc của mình, hắn phát hiện hắn pháp tắc mảnh vỡ trở nên càng thêm ngưng tụ. Khoảng cách chân chính pháp tắc cũng chỉ có cách xa một bước, quả nhiên có tác dụng, lần này kỳ lạ kinh lịch khiến cho hắn đối tử vong cảm ngộ vô cùng khắc sâu, thế nhưng là còn chưa đủ, chẳng lẽ còn phải lại kinh lịch sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn không thể đem loại này sinh tử trưởng khống tại trong tay người khác, hắn muốn trưởng khống tại trong tay mình. Khóa Xuân Thu, Lâm Hiên mở ra đồng thuật, đem linh hồn của mình kéo vào đạo Khóa Xuân Thu bên trong, hắn chế tạo một cái huyễn thuật, một vạn lần luân hồi, để hắn kinh lịch sinh tử, đồng thời, hắn đem trước trải qua cái loại cảm giác này, toàn bộ đánh vào đến huyễn thuật thế giới bên trong, dạng này, hắn liền có thể kinh lịch một vạn lần cái loại cảm giác này. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, phía ngoài những người kia đều giết mắt đỏ, không ngừng cướp đoạt đại đạo chi hoa, mà tại cái này u lãnh đen trong bóng tối, Lâm Hiên thì là một lần lại một lần, tại huyễn thuật trong thế giới kinh lịch luân hồi, dầm dầm dầm, thứ 3,200 lần thời điểm, Lâm Hiên trên thân màu đen mảnh vỡ, không được bay múa, hình thành, cái này đến cái khác kỳ lạ phù văn, cái này là tử vong pháp tắc, giờ khắc này, rốt cục ngưng tụ ra, tử vong pháp tắc, mang theo âm lãnh khí tức, quá khủng bố, có thể tước đoạt hết thảy, bất quá Lâm Hiên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tại Khóa Xuân Thu bên trong luân hồi. Tạch tạch tạch, 7200 lần thời điểm, tử vong của hắn pháp tắc, lần nữa bộc phát ra không gì sánh kịp quang huy, một cỗ càng thêm khí tức âm lãnh, giáng lâm, pháp tắc, đột phá, rốt cục, một vạn lần luân hồi kết thúc, Lâm Hiên linh hồn trở lại trong thân thể, hắn mở mắt, nguyên bản hoàng kim con ngươi, nháy mắt biến thành màu đen, đen nhánh vô cùng, mang theo một cỗ giật mình hồn phách người khí tức, chung quanh những cái kia màu đen phong bạo, cũng nương theo lấy hắn thức tỉnh, càn quét 9 ngày, đã hình thành sao? Lâm Hiên cảm ngộ tử vong pháp tắc, thật kỳ diệu khí tức, mà lại tử vong pháp tắc thật mạnh, xác thực, một vạn lần luân hồi, để hắn kinh lịch một vạn lần sinh tử, tại một vạn lần cảm ngộ bên trong, Lâm Hiên phảng phất kinh lịch vạn năm lâu, làm sao có thể không mạnh đâu, không biết, còn có bao nhiêu thời gian, có thể ra ngoài, hiện tại hắn còn ở nơi này, nói rõ, 3 tháng còn chưa tới, hắn tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, củng cố tử vong pháp tắc, một ngày về sau, trên người hắn xuất hiện vô số quang mang, trực tiếp đem hắn cho truyền tống đi. Khi Lâm Hiên lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện hắn đã đi ra phía ngoài, không phải Thanh Đồng Môn, mà là Thiên Mệnh Tinh một tòa sơn mạch bên trong, ra tới rồi sao, thiếu điều nha, chỉ kém một ngày, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lần này kinh lịch, khiến cho thực lực của hắn phóng đại, nhất là tử vong pháp tắc, quỷ dị vô cùng, rất ít người có thể chống lại không biết, cái này 3 tháng, bên ngoài đều xảy ra chuyện gì, không biết những người kia, ngưng tụ ra bao nhiêu đại đạo chi hoa. Có hay không tiến vào Thanh Đồng Môn, hối đoái cái gì kỳ lạ pháp bảo, xem ra, phải tìm một số người, dò xét một chút, Lâm Hiên đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi, bất quá hắn vừa mới bay, phía dưới một tay nắm trực tiếp bắt tới, một con bàn tay lớn màu đen, để người dùng mình, hắn một nháy mắt liền nhớ tới, kia cửu u chi địa bàn tay màu đen, để hắn kinh lịch tử vong bàn tay, chương 3872, cường hãn pháp tắc, không đúng, không phải bàn tay kia, Lâm Hiên một thuận ở giữa liền lấy lại tinh thần. Hắn lắc đầu, bàn tay kia để hắn mang theo tuyệt vọng, thế nhưng là trên cái bàn tay này cũng chưa chết chi lực. Mang theo là một cỗ hung hãn lực lượng mà thôi, xem ra hẳn là chỉ là một con yêu thú bàn tay. Bàn tay màu đen đập ra, thiên băng địa liệt, vô số lớn vết rách lan tràn, tia sáng lập tức liền tối xuống, Lâm Hiên nháy mắt bị bắt lại. Bất quá sau một khắc, vô tận quang mang từ đầu ngón tay bay ra, kia là hắc sắc quang mang, đen như mực, quỷ dị vô cùng, vừa xuất hiện, bàn tay khổng lồ kia không ngừng run rẩy. Sau đó nhanh chóng khô cạn xuống dưới, phía trên tinh huyết, toàn bộ biến mất, biến thành da bọc xương, sau đó ngay cả da đều không có, hình thành bạch cốt, mà lại loại này kinh khủng biến hóa, từ bàn tay kia, một mực hướng phía cánh tay lan tràn, giống, phía dưới, một đạo điên cuồng giống lên một tiếng vang lên một ngọn núi lớn màu đen đột nhiên biến lớn. Nguyên lai kia cũng không phải là núi, mà là một cái màu đen ma viên, một mực tại ngủ say, giờ phút này thức tỉnh về sau, đỉnh thiên lập địa như là ma thần, bất quá kia biến thành bạch cốt cánh tay. Dị thường nhìn thấy mà giật mình, ma viên tiếp cận Lâm Hiên, há mồm phun ra một đạo màu đen quang nhận, như cùng một cái màu đen minh hà, trực tiếp hoành chém tới, hư không, một nháy mắt liền bị xé mở, Lâm Hiên lại là hư lạnh, vung tay lên, đầu chuyển tinh di trực tiếp đem đầu này minh hà, đẩy sang một bên, chung quanh mấy chục tòa sơn mạch nháy mắt đổ sụp, Lâm Hiên nhô ra tay trái, phía trên, tử vong pháp tắc tràn ngập, hướng phía dưới nhẹ nhàng vỗ tới, lập tức kia thân thể cao lớn, không ngừng run rẩy, nhanh chóng khô héo. Hống hống hống, ma viên phát ra không cam lòng gầm rú, trong đôi mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên, cùng lúc đó, chung quanh phụ cận trong dãy núi, vô số yêu thú, càng là nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Đầu này Ma Viên cũng biết chung quanh nơi này địa vực một tôn bá chủ. Ngũ trọng thiên yêu thánh, thực lực cường đại, thể phách cường hãn, không người là đối thủ, nhưng là bây giờ, lại bị một người trẻ tuổi tùy tiện chế phục, mà lại bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác ra. Cái này Ma Viên thể phách cùng tinh huyết, chính đang nhanh chóng sói mòn. Cuối cùng, toàn bộ thi thể khổng lồ, huyết nhục toàn bộ khô cạn, biến thành bạch cốt, một tòa bạch cốt núi sừng sững tại đại địa phía trên. Đen nhánh phong bạo ba động tàn quét bốn phía, cỏ cây khô héo, phảng phất nhập trời đông, nhiễm một tầng không hiểu màu đen, chung quanh những cái kia yêu thú, trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, càng có một ít không ngừng quỳ xuống đất dập đầu. Lâm Hiên lộ ra một vòng kinh ngạc, thật là khủng khiếp a, đây chính là tử vong pháp tắc sao? Thật là có thể đem một mảnh sơn hà biến thành địa ngục. Hắn phất phất tay, đem tràn ngập tại tứ phương tử vong pháp tắc toàn bộ thu hồi lại, sau đó ngũ hành pháp tắc bay ra, trong đó mộc chi pháp tắc vờn quanh hoang vu đại địa, lần nữa cỏ cây phồn thịnh, hoa tươi mở ra, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá kia bạch cốt sơn vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Mộc chi pháp tắc có thể mang theo cường đại sinh cơ cùng khôi phục, nhưng là cũng không thể để người chết phục sinh. Lâm Hiên đằng không mà lên, rời đi phiến địa vực này, hắn một đường phi hành. Trong thời gian này cũng có một chút yêu thú xuất thủ. Tỉ như phía dưới, có một đầu cự mãng, dài đến vạn mét, như là cùng sông lớn, nằm trên mặt đất, đột nhiên đối Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Hiên trực tiếp dùng tử vong pháp tắc, hình thành một bộ tử vong bạch cốt, còn có một đầu yêu cầm, từ chín ngày phía trên giết xuống dưới, như là lợi kiếm, bị Lâm Hiên một bàn tay đập nát. Sau đó, liền không người nào dám tại chiêu chọc nàng. Ông, tiểu bạch từ đất đen hào bên trong nhảy ra ngoài, vuốt vuốt mơ hồ con mắt. Sau đó hắn lôi kéo Lâm Hiên tóc chỉ hướng phía dưới. Tiểu gia hỏa đói nha, cũng tốt, cho ngươi tìm chút linh quả. Đồng thuật mở ra, nhìn về phía tứ phương, phát hiện phía dưới, quả nhiên có không ít linh quả. Một chút linh quả, tại không ít người trong mắt là đồ tốt. Bất quá Lâm Hiên chướng mắt, tuyết trắng khỉ con, càng chướng mắt. Ở trong đó, có một gốc, để tiểu bạch mừng rỡ như điên. Kia là một gốc cây đào, mà lại không phải phổ thông quả đào. Xem ra phải có vạn năm lâu, linh mộc đào, không nghĩ tới có thể gặp phải loại vật này. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía dưới hạ xuống, tiểu bạch càng là không kịp chờ đợi, trực tiếp biến mất tại không trung. Phía dưới cây đào, che khuất bầu trời, thân cành giống như là cầu long, mười phần già nua, tiểu bạch một nháy mắt liền hái được mấy cái, nâng trong ngực, vui vẻ bắt đầu ăn. Lâm Hiên cũng là hái được một viên, sau khi ăn vào, hắn khoảng thời gian này đi đường chỗ tiêu hao lực lượng, nháy mắt liền khôi phục. Đột nhiên hắn sững sờ, quay đầu nhìn về phương xa, có người đến. Cửu thiên chi thượng, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng xuyên qua, có người cầm trận pháp, có người cầm cổ kính, xem bộ dáng là tại tìm kiếm bảo bối. Đột nhiên, một nữ tử kinh hô, đại ca, phía dưới có đồ tốt. Nữ tử kia trong tay có một viên cổ kính, lấp lóe tia sáng kỳ dị. Một gã nam tử khác cầm trận pháp, phía trên phù văn nhảy lên, đi, chúng ta đi. Ba người hạ xuống, đi tới phụ cận, bọn hắn kinh hô, vậy mà là linh mộc đào, hơn nữa nhìn bộ dáng đều có vạn năm lâu đi, quá tốt, lần này chúng ta phát tài. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, một nháy mắt liền tới đến phía dưới trong rừng rậm, lập tức đến về sau, bọn hắn nhìn thấy linh mộc đào đã có người tại ngắt lấy. Là một con khỉ nhỏ, tốt có linh tính, nữ tử kinh hô, muốn đưa tay, đi đem khỉ nhỏ bắt lấy, bất quá lại bắt không. Tốc độ thật nhanh, nàng kinh ngạc, còn muốn ra tay, bên cạnh kia hai nam tử, lại là lơ đãng nhìn về phía chung quanh. Sau một khắc, bọn hắn dọa sợ nổi da gà, đừng động thủ, làm sao đại ca, thiếu nữ kia nghi hoặc xoay đầu lại. Nàng cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, trong tay cổ kính cũng là trực tiếp rơi trên mặt đất. Đại ma vương, nàng hét dầm lên, bọn hắn cũng không phải là thánh thành đệ tử, là một chút đỉnh tiêm gia tộc thế lực tiến đến, cho nên đối với một chút đặc biệt lợi hại thiên tài, bọn hắn đã sớm làm đủ công khóa. Tỉ như cái này đại ma vương, bọn hắn liền đem mặt mũi của đối phương gắt gao khắc ở trong đầu, bởi vì dạng này người ngàn vạn không thể trêu chọc. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này hay là gặp đối phương. Kia hai tên nam tử vội vàng nói, Lâm công tử, chúng ta ba muội không hiểu chuyện, đắc tội Lâm công tử, mong rằng Lâm công tử thứ lỗi. Thiếu nữ kia cũng là lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt nói, thật xin lỗi Lâm công tử, ta không phải cố ý nói ngươi. Đại ma vương, bọn hắn trong âm thầm gọi, đi, nếu là ngay trước mặt của đối phương hô, vạn nhất chọc giận đối phương, vậy còn không nháy mắt mất mạng. Lâm Hiên nhìn chằm chằm ba người này, ánh mắt lấp lóe, không nói gì, kia trong lòng ba người thấp thỏm. Lúc này, tiểu bạch trở về, đỉnh đầu chén nhỏ, đổ đầy linh mộc đào. Mà lúc này đây, Lâm Hiên cũng là mở miệng, các ngươi nhận biết ta? Đối diện ba người gật gật đầu, vậy liền dễ làm, nói một chút đi, khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết? Thiếu nữ kia sững sờ, sau đó giật mình, cũng thế, ngươi tiến vào thanh đồng môn, đánh phá kỷ lục liền biến mất, làm sao ngươi biết? Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Trên người hắn tử vong pháp tắc nháy mắt tràn ngập, Chương 3873, Hoàng Kim Cung, chung quanh hắc phong bạo phá lên, ba người nháy mắt tựa như cùng rơi vào vạn năm trong hầm băng. Bọn hắn đều nhanh dọa khóc, Lâm công tử bớt giận, cũng không phải chúng ta cố ý dò xét, mà là sự tình này thiên hạ đều biết. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, kia hai tên nam tử nhanh lên đem sự tình nói ra. Bọn hắn sợ Lâm Hiên nổi giận, Lâm Hiên nghe xong sắc mặt biến đến vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người biết hắn phá kỷ lục, đáng chết, ai giở trò quỷ a, sẽ không là Thanh Đồng sứ giả đi, vì sao lại cái dạng này a? Nguyên vốn còn muốn ẩn giấu thực lực, cho những người kia một kinh hỉ đâu, hiện lại nhìn một chút, đoán chừng những người này đều phải phòng bị hắn, mà lại, đoán chừng có một ít đỉnh tiêm thiên kiêu, phải khắp thế giới tìm hắn. Xác thực như thế, nghe nói mấy tháng này, một chút cường giả điên cuồng tìm kiếm, đều không có tìm được, cho nên mới dần dần dừng tay. Còn có chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, thiếu nữ kia nói, tại ngươi sau khi tiến vào, phá giải một hạng ghi chép, dẫn được thiên hạ xôn xao, không bao lâu, lại có một người phá kỷ lục, hắn là cái thứ nhất ngưng tụ ra thiên đạo kim liên người. Đồng dạng cũng là cửu thiên cùng chúc mừng, có người ngưng tụ ra thiên đạo kim liên. Lâm Hiên quá khiếp sợ, là ai? Phải biết, đây chính là tương đương với 3000 đại đạo chi hoa. Sau hắn nhiều gấp đôi, chín đầu lân, kim ô thái tử, hay là cái khác đáng sợ thiên kiêu. Tên nam tử kia nói, đều không phải, chúng ta không biết hắn là ai, chỉ biết nó gọi là Hắc Sơn Lão Yêu. Hắc Sơn Lão Yêu, Lâm Hiên thần sắc biến đến vô cùng quái dị, chẳng lẽ là Hắc Sơn tên kia, ngẫm lại cũng thế, chỉ có hắn, mới có thể tốc độ nhanh như vậy ngưng tụ ra đi. Cái lão quỷ này, quả nhiên biết một số bí mật, Lâm Hiên nói, đem các ngươi biết đến đều nói cho ta liền thả các ngươi rời đi, chúng ta biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết một chút chấn kinh thiên hạ chuyện lớn, tỉ như trước đó nói hai cái, đúng, còn có một chuyện, đó chính là Hoàng Kim Cung xuất hiện, dẫn tới thế lực khắp nơi hội tụ, nghe nói trong đó từ Hoàng Kim Cung bên trong lưu truyền ra mấy cái bảo bối. Một cái bị Kim Ô Thái Tử đạt được, mặt khác có hai kiện bảo bối, bị chín đầu lân đạt được. Hoàng Kim Cung, Lâm Hiền híp mắt lại, xem ra hẳn là tất cả mọi người, đều đến đó, hắn đến đó, nói không chừng còn có thể nhìn thấy, Khuynh Thành cùng Vô Lại Rồng bọn hắn. Hoàng Kim Cung tại cái gì phương vị? Từ cái này hướng phương đông bay thẳng đến, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy một tòa Hoàng Kim Cung. Điện chìm nổi giữa thiên địa, tên nam tử kia chỉ vào nơi xa nói, sau đó hắn cười khổ một tiếng, chúng ta huynh muội ba cái không có thực lực, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm nó cơ duyên của hắn. Bất quá nghĩ đến công tử, một nhất định có thể tiến vào Hoàng Kim Cung đi. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó từ tiểu bạch nơi đó, xuất ra ba cái linh đào, cho ba người, đây là, cho ba người các ngươi thù lao, nói. Hắn mang theo tiểu bạch, phá toái hư không rời khỏi nơi này, huynh muội ba người cầm trong tay linh đào, đại não đều có chút trống không, đại ma vương vậy mà không giết bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn mỗi người một cái linh đào, đây là có chuyện gì? Thiếu nữ kia, cũng là gương mặt có chút đỏ lên, đại ma vương không giống trong truyền thuyết như vậy tàn bạo nha. Tại sao ta cảm giác, hắn rất hiền lành đâu, ta cũng không biết a. Kia hai tên nam tử cười khổ một tiếng, một người nói, có lẽ hắn vốn cũng không phải là ma vương, chỉ bất quá cùng thiên ma có quan hệ. Bị người gắn đại ma vương danh hiệu, mà lại hắn giết người, nhiều đều là cùng hắn đối nghịch thánh thành cường giả, trừ cái đó ra cũng không nghe nói hắn nát giết vô tội. Tính muội muội, không cần nghĩ, người như vậy cách chúng ta, căn bản chính là hai thế giới. Ba người thu hồi linh mộc đào, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Phương Đông, Hoàng Kim Cung, một tòa Hoàng Kim Cung điện, phiêu phù ở chín ngày phía trên, nở rộ ức vạn đạo quang huy, dẫn phải vô số ánh mắt. Giờ phút này Hoàng Kim Cung phụ cận, có đại chiến bộc phát, nhưng mà càng nhiều người là tại quan sát. Đang chờ đợi thời cơ, Hoàng Kim Cung phụ cận sơn phong, cùng sơn cốc, toàn bộ bị người chiếm lấy, trong đó có mấy đạo nhân ảnh, dị thường khủng bố, một người trong đó, thần hỏa ngập trời, uy vũ bất phàm, chính là Kim Ô tộc bảy thái tử, hắn dẫn đầu Kim Ô tộc cường giả, chiếm cứ một ngọn núi, một bên khác, có một người tuấn mỹ vô cùng, bên người ủng có rất nhiều yêu thú cường đại, chính là chín đầu lân, còn có một người, toàn thân lôi điện phun tỏa hào quang, như là lôi thần đồng dạng, là Lôi Chấn, thời khắc này Lôi Chấn sắc mặt vô cùng băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Trước đó, Hoàng Kim Cung phun ra ba cái bảo bối, nó bên trong một cái bị bảy thái tử đạt được, hai cái bị chín đầu lân cho đạt được, mà hắn, một cái bảo bối đều không được đến, hắn làm sao có thể vui vẻ. Lại thêm trước đó, Lâm Vô Địch sự tình, càng làm cho tâm tình của hắn, sa sút tới cực điểm. Sau đó, bất luận lại xuất hiện bảo bối gì, hắn nhất định phải đem tới tay, trừ cái này ba cái cực kỳ lóa mắt đỉnh tiêm thiên kiêu cường giả bên ngoài. Chung quanh còn có rất nhiều thánh nhân, đều phi thường cường đại, chỉ bất quá, cùng ba người này so sánh, lại có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, nhưng là, không ai rời đi, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này Hoàng Kim Cung, là một cái đại bảo khố, chỉ là từ bên trong rơi ra đến đồ vật, liền đã kinh người như vậy, nếu như có thể giết đi vào, kia cơ duyên của bọn hắn, quả thực không thể tưởng tượng, cho nên, không ai sẽ đi, mà là từng cái đỏ mắt, thủ tại chỗ này, ở trong đó, một cái sơn cốc bên trong, chi thủy người thần, thạch bất phàm bọn người tại, trừ cái đó ra, những cái kia vô song thành người, đều ở nơi này, bất quá, những người này trên thân đều mang tổn thương, đáng chết lôi thần thành, vạt yêu thành, những người này thật là quá đáng ghét, còn có kim ô tộc, bọn hắn là đặc biệt nhằm vào chúng ta, những người này nghiến răng nghiến lợi, nói thật, bọn hắn cũng là thánh thành thiên tài, mặc dù so ra kém đứng đầu nhất, nhưng cũng là một cỗ phi thường thế lực đáng sợ, nhất là quỷ lệ, chi thủy thiên thành những người này liên thủ, vô cùng khủng bố, nhưng mà, bọn hắn lại bị người cho châm đúng rồi, những cái kia thánh thành liên thủ chèn ép bọn hắn, phát sinh mấy trận đại chiến, bọn hắn bên này đều bị thương, thậm chí còn có người bị giết, những người này không dám tìm đại sư huynh phiền phức, ngược lại tìm chúng ta, thật sự là quá đáng ghét, chính là, chờ đại sư huynh trở về, nhất định đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp. Lâm sư huynh không có về trước khi đến, chúng ta không thể cùng bọn hắn ngạnh kháng, che giấu, dù sao Hoàng Kim Cung còn không có mở ra, mà lại, coi như mở ra, chúng ta cũng không nhất định tiến vào, có chút cơ duyên, nhìn xem vô cùng lớn, nhưng là phải có thực lực mới được, chúng ta có thể đi những địa phương khác tìm kiếm nó cơ duyên của hắn. Chi thủy ơi thần, trầm thanh nói, hắn nhìn chính là vô cùng thấu triệt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gật gật đầu. Xác thực, đừng nhìn nơi này nhiều người như vậy, cuối cùng có thể có được bảo bối, ít càng thêm ít. Đại bộ phận người chỉ có thể biến thành pháo hôi, các người cũng rất có tự mình hiểu lấy, đã dạng này, các người những này sâu kiến có thể lăn, nơi xa, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, đón lấy, lại là một thanh âm truyền đến, ta cảm thấy dạng này sâu kiến, sống tại trên thế giới vô dụng, đem bọn hắn đưa xuống địa ngục là được, đáng chết, chi thủy tự nhiên, quỷ lệ bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi thần thành, vạt yêu thành, kim tộc cường giả, lại tới, nếu như đơn độc bất kỳ bên nào thế lực ra, bọn hắn đều không hề sợ hãi. Thế nhưng là cái này ba phe thế lực liên thủ, bọn hắn căn bản đánh không lại. Chương 3874, vô song nguy cơ, có loại chúng ta đơn đấu, ỷ vào người đông thế mạnh tính là gì? Thạch bất phàm đi ra, điên cuồng gào thét, điện thoại không quảng cáo M, nhất bớt lưu lượng, đơn đấu đúng không? Hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Kim tộc bên kia, một người đi ra, toàn thân bên trên phát kinh khủng hỏa diễm, vạn yêu thành bên này, đồng dạng đi tới một tôn đại yêu, đây là một nữ yêu, trên thân mọc ra một chút yêu diễm trái cây. Mang theo khí tức kinh khủng, người này vừa ra tới, quỷ lệ bọn hắn đều đổi sắc mặt, người này bọn hắn gặp qua, trước đó tại cướp đoạt bảo vật đại chiến thời điểm, liền gặp qua đối phương xuất thủ, trên người đối phương những này trái cây màu đỏ rực, nhìn xem tiên diễm, phảng phất linh quả ban một, thế nhưng là cái kia uy lực xác thực khủng bố, lúc ấy, bọn hắn liền thấy mấy quả trái cây màu đỏ, bay ra ngoài, nổ tung về sau, có thể đem 5 cái thánh nhân, đập vỡ nát, đối phương trên người bây giờ còn có mấy chục quả trái cây, nếu như cùng một chỗ ném qua đến. Bọn hắn căn bản không chịu nổi, cái kia kim ô tộc cường giả, cũng là lợi hại, đã từng một đao, bổ ra ba cái cùng giai cao thủ, cuối cùng đi ra lôi thần thành cái này cường giả, là so lôi thiên còn lợi hại hơn người, rất hiển nhiên, đến một chút đỉnh tiêm cao thủ, đáng chết, thực tế là quá đáng ghét, chi thủy tự nhiên, quỷ lệ bọn người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn mặc dù là thánh thành đệ tử, thế nhưng là tiến vào thánh thành, tu luyện không có nhiều năm, nội tình cùng thực lực, căn bản là không có cách cùng những này uy tín lâu năm thiên tài. Đánh đồng, bất quá, ba người vẫn là xuất thủ, bọn hắn thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, một kích toàn lực, người đối diện, cũng là giận, điên cuồng xuất thủ, kết quả có thể nghĩ, quỷ lệ, chi thủy rời thành, thạch bất phàm ba người đều bị đả thương, thật đúng là phế vật nha, ngay cả ta ba chiêu cũng đỡ không nổi, lôi thần thành người cười lạnh, kim ôn tộc người, thần sắc khinh thường, loại rác rưởi này, cũng có tư cách đánh Hoàng Kim Cung chủ ý, đáng chết, các người không phải liền là ỷ vào sớm mấy trăm năm, tiến vào thánh thành sao? Muốn lại cho chúng ta mấy trăm năm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Thạch bất phàm bọn người gầm thét, bọn hắn thật không cam tâm a. Sâu kiến chính là sâu kiến, không có cái gì lấy cớ. Toàn thân mọc ra cùng quả hồng thật nữ yêu, lạnh giọng mở miệng, hừ, các người thật rất cường đại sao, có bản lĩnh đi tìm chúng ta Lâm sư huynh xuất thủ. Nhìn xem, ai bị đánh nổ, vô song thành những người kia, gầm thét, nghe tới Lâm vô địch cái tên này, đối diện ba người cũng cau mày lên, Lâm vô địch là cường đại, chúng ta đánh không lại. Bất quá thì tính sao, có người lại đối phó Lâm vô địch, nói thật cho các ngươi biết đi, các ngươi Lâm sư huynh, đã bị rất nhiều người để mắt tới, hắn chỉ cần dám xuất hiện, chúng ta dám cam đoan, những người kia sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, vô song thành những người này, sắc mặt đều thay đổi, xem ra, bọn hắn vô song thành, đã nguy cơ đến loại tình trạng này sao, đi, không cần thiết cùng các ngươi dài dòng, đưa các ngươi xuống địa ngục đi, kim tộc cường giả, đi ra, hai người khác, đồng dạng đứng dậy, yên tâm. Các ngươi ở trong địa ngục sẽ không tịch mịch, các ngươi Lâm sư huynh, rất nhanh cũng sẽ xuống địa ngục đi tìm các ngươi, một đầu kim ô ở trên bầu trời xoay quanh, mang theo cường đại hỏa diễm, hướng phía dưới lao đến. Thạch Bất Phàm bọn hắn đều tuyệt vọng, công kích như vậy, bọn hắn căn bản ngăn không được. Chẳng lẽ, bọn hắn hôm nay muốn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Ha ha, cho ta chết đi. Đáng sợ kim ô hạ xuống, mang theo ngập trời hỏa diễm, thiêu đốt hết thảy. Thạch Bất Phàm bọn người muốn cắn răng liều mạng phản kích, nhưng mà sau một khắc, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời, một đạo bảo bình hiển hiện, đem đầu kia kim ô cùng lửa cháy ngập trời toàn bộ thu về. Cảnh tượng đáng sợ một nháy mắt liền biến mất. Chi Thủy tự nhiên bọn người mở mắt, chuyện gì xảy ra, bọn hắn không có chết, chẳng lẽ Lâm sư huynh trở về rồi sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn sắc mặt cuồng hỉ. Đối diện ba người thì là sắc mặt đại biến, là Lâm Vô Địch sao? Bọn hắn không ngừng lui lại. Kim ô tộc cường giả kia gầm thét, người nào, cút ra đây, giấu đầu lộ đuôi, dám quản chúng ta kim ô tộc sự tình, muốn chết không thành? Kim ô tộc quá phách lối. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngay sau đó giữa thiên địa quang mang lóe lên, sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tên kia phách lối kim ô tộc cường giả bị đánh thành hai nửa. A, hắn điên cuồng gào thét, nghĩ muốn phản kích, nhưng mà thất thải quang mang xoát rơi xuống, nháy mắt đem hắn đánh cho huyết vụ, ngay cả linh hồn đều không có chạy ra. Chết! Tất cả mọi người sửng sốt, đáng sợ như vậy kim ô tộc cường giả lại bị một thuận ở giữa giết chết rồi. Là ai? Là Lâm Vô Địch sao? Chỉ sợ cũng chỉ có đối phương có được kinh thiên như vậy lực lượng. Không đúng, không phải Lâm Vô Địch, là thanh âm một nữ nhân. Bọn hắn nhào nhào nhìn hướng bốn phía, kim ô tộc người càng là gào thét, đáng chết, cút ra đây cho ta. Bên trên bầu trời, một bóng người hạ xuống tới, một bộ áo trắng từ trên trời giáng xuống, mang mạng che mặt, lại ngăn không được nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Thật đẹp a! À, giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người này là ai? Bọn hắn đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra. Liền ngay cả Vô Song Thành những người này cũng đều sửng sốt, ngươi là người phương nào? Cảm nhận được trên người đối phương khí tức khủng bố, kim ô tộc những cường giả kia lạnh giọng hỏi. Mà Lôi Thần Thành người bên kia thì là thét lên, chẳng lẽ là ngươi cái kia thần nữ? Rất nhanh bọn hắn đều lấy lại tinh thần, trước đó tại mặt trăng thế giới thời điểm đã từng có một chùm thất thải linh chu giáng lâm, dẫn tới các vương xôn xao, một chút cường giả đỉnh cao tiến đến cầu kiến, kết quả đều bị ngăn tại ngoài cửa. Lúc ấy ngay cả Lôi Chấn đều không có nhìn thấy, mà bây giờ đối phương lại đánh ra thất thải quang mang, nói không chừng chính là người kia. Nghĩ đến loại này thân phận, kim ô tộc người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn thần kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Chúng ta không có đắc tội qua ngươi đi, tại sao phải giết người của chúng ta? Áo trắng như tuyết nữ tử lạnh giọng nói. Vô Song Thành người, ta bảo vệ, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi, kim ô tộc người há hốc mồm, nói không ra lời, chỉ có thể sắc mặt biến đen đứng ở nơi đó. Bất quá ánh mắt của bọn hắn lại nhìn về phía bên cạnh. Chúng ta ba vừa mới lên liên thủ mà đến, hai người các ngươi chẳng lẽ liền đứng ngoài quan sát sao? Hai người nhìn nhau, sau đó cắn răng. Vạt Yêu Thành kia toàn thân dài hỏa hồng quả yêu nữ lạnh giọng nói, hừ, nhàn sự quản nhiều lắm đi, ta liền nhìn xem ngươi cái này thần nữ đến cùng có gì thần kỳ. Cùng là nữ nhân, đối phương kia tuyệt mỹ dung nhan, khí chất cao quý, để nàng thập phần khó chịu. Nàng toàn thân hỏa hồng quả nhảy lên, liền muốn xuất thủ. Chi Thủy tự nhiên, Quỷ Lệ bọn người nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, tiên tử cẩn thận, kia lửa trái cây rất khủng bố. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn một cái, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không để vào mắt. Yêu nữ tức điên, đây là cái gì ánh mắt, là tại không nhìn nàng sao? Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, đi chết đi. Trên người nàng những cái kia hỏa hồng trái cây nở rộ ngập trời quang mang, liền muốn bay ra. Lúc này nơi xa lại truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, ta nhìn ai dám động đến tay. Chương 3875, siêu hào hoa đội hình. Mọi người lại sửng sốt, liền ngay cả bạch y nữ tử kia cũng là sửng sốt. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy một người mặc cẩm bào nữ tử từ đằng xa bay tới, đứng trong hư không, mười phần bá khí. Các ngươi không muốn sống sao? Nữ tử kia khẽ kêu, ngươi thì tính là cái gì? Đi chết đi. Điện thoại không quảng cáo m nhất bớt lưu lượng, vô số cùng trái cây màu đỏ bay ra ngoài. Yêu nữ thật là tức điên, hôm nay ngày gì nha, làm sao ba phen hai đầu, có dài so với nàng nữ nhân xinh đẹp đến khiêu khích nàng đâu. Nàng nhất định phải xử lý một cái. Mười cái trái cây màu đỏ rực bay ra ngoài, đem một phương bầu trời triệt để nổ tung. Không được, xong. Quỷ Lệ bọn người trên mặt tuyệt vọng, công kích như vậy coi như năm sáu cái thánh nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Kia chạy tới nữ tử có thể đỡ nổi sao? Hừ, cùng ta kêu gào không biết sống chết. Yêu nữ cười lạnh, Vạn Yêu Thành người cũng là thần kinh khinh thường, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt. Đầy trời hỏa hồng quang mang cùng đáng sợ năng lượng bị một con tay áo thu vào, sau đó năng lượng biến mất. Cẩm bào nữ tử đứng trong hư không, một chút tổn thương đều không bị, Điều trùng hẹp hòi, liền ngươi dạng này sâu kiến, cũng có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Nàng vươn một cây thanh ngọc ngón tay, hướng phía dưới điểm tới, phịch một tiếng, yêu nữ đầu lâu, ấn mở, linh hồn bị diệt, trừng to mắt, ngã trên mặt đất chết rồi, đến chết hắn cũng không tin, nữ nhân này, có thể một chỉ diệt sát nàng, lợi hại như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vạn yêu thành người mắt trợn tròn, kim ô tộc cùng lôi thần thành người, mí mắt cuồng loạn, chi thủy tự nhiên những người này, cũng đều sửng sốt, đây là cái gì nữ nhân nha, thật đáng sợ đi, nữ tử áo trắng đồng dạng lộ ra một vòng kinh ngạc. Hiếu kỳ nhìn về phía trên bầu trời đạo nhân ảnh kia. Ngươi là người phương nào? Dám đối với chúng ta vạn yêu thành xuất thủ. Trên bầu trời nữ nhân hừ lạnh. Ta gọi Lý Hồng Tụ. Không phục để các ngươi chín đầu lân tới. Lý Hồng Tụ, vạn yêu thành người, tê cả da đầu, lôi thần thành cùng kim ô tộc người. Đồng dạng hít sâu một hơi. Đáng chết, nữ nhân này, chính là trong truyền thuyết Lý Hồng Tụ sao? Đây chính là thánh nhân vương nữ nhi nha. Thân phận sao mà tôn quý, mà lại thực lực, tuyệt đối khủng bố, chỉ sợ trừ thủ tịch, tử, không ai ép lại đi. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện, để người chấn kinh, chung quanh nơi này nguyên bản đều tụ tập vô số cường giả. Giờ phút này động tĩnh của nơi này, tự nhiên gây nên vô số người, bọn hắn nhao nhao chạy đến. Trời xanh, nữ tử áo trắng quá đẹp, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng là tuyệt đối khuynh thành thiên hạ. Nhỏ giọng một chút, nàng một đao diệt kim ô tộc cường giả, ngươi muốn chết sao? Có người nói đến, những người khác nghe xong tê cả da đầu, một nữ nhân khác, cũng rất xinh đẹp nha, không muốn sống nha, kia là thánh nhân vương nữ nhi Lý Hồng Tụ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người không dám nói nữa, nguyên bản bọn hắn còn muốn, hai cái mỹ nhân tuyệt thế nhi tìm cách thân mật, nói không chừng có thể đến một trận phong hoa tuyết nguyệt. Hiện tại xem ra, cái này là hành động tìm chết, không riêng những người vây xem này, kim ô tộc, vạn yêu thành cùng lôi thần thành bên kia cường giả, cũng là điên cuồng xuất động, ở thời điểm này đối bọn hắn người động thủ, không biết sống chết à, số lớn cường giả đến, bất quá bảy thái tử, chín đầu lân, lôi chấn những người kia, cũng chưa từng xuất hiện, nghĩ đến hẳn là đang tu luyện. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ đoạt nhiều bảo bối, ba người này không đến, nhưng là cái khác đến cao thủ cũng không ít, một chút xếp hạng cực kỳ cao hạch tâm đệ tử, nhao nhao đuổi tới, bọn hắn, nhìn chằm chằm vô song thành, thần sắc bất thiện, vô song thành hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ ai đến, đều không thể cải biến sự thật này, mới tới đến cái này kim ô tộc nam tử, vô cùng cường thế, hắn tiếp cận nữ tử áo trắng, đi chết đi, hắn muốn lạt thủ tồi hoa, nhưng mà chiến đấu kết quả, lại làm cho người chấn kinh. Kim ô tộc cường giả thân thể, bị đánh nát, hoảng sợ mà chạy, mọi người hoảng sợ, nữ nhân này thật là quá thần bí, người này đến cùng là ai? Có người nói, trên người nàng có thất thải quang mang, rất có thể, liền là lúc trước hạ xuống cái kia thất thải thần nữ. Cái này vừa nói, mọi người hít vào khí lạnh, nguyên lai là nàng, khó trách, nghe đồn lúc trước nữ tử thần bí kia, ngay cả lôi chấn cũng không thấy, lại đơn độc thấy, Lâm vô địch, nghĩ đến phải cùng Lâm vô địch, có quan hệ đặc thù, bây giờ đối phương xuất thủ muốn bảo đảm vô song thành. Tình có thể hiểu, vô song thành những người này, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai còn có chuyện như vậy, xem ra đây đều là đại sư huynh bằng hữu, Lý Hồng Tụ cũng là nói, Lâm Hiên là bằng hữu ta, sư đệ của hắn, chính là sư đệ của ta nhìn ai dám động đến, vạn yêu thành bên này không phục, ra một cái tuổi trẻ thiên kiêu, đây là một đầu kim bằng, thực lực vô cùng cường đại, huyết mạch càng là khủng bố, bất quá, hay là thua ở Lý Đỏ Tú trong tay, cái này Lý Hồng Tụ quá mạnh, đúng nha, chỉ sợ hắn đã không kém gì lôi chấn bọn người. Còn có cái kia áo trắng nữ, tử cũng là thủ tịch đệ tử thực lực a, không biết lôi chấn bọn hắn sẽ không xuất thủ, ứng sẽ khóc phải, ba người này đều đến giai đoạn khẩn yếu nhất, những chuyện này tuyệt đối không cách nào dẫn động đến bọn hắn xuất thủ. Trừ phi Lâm vô địch đến, Lâm vô địch sẽ đến không? Mọi người không biết, bất quá lôi thần thành bên này, lại đến một tôn cường giả, hắn gọi là Lôi Nguyên, so Vương Tiếu càng thêm đáng sợ tồn tại, hắn là phụng lôi chấn mệnh lệnh đến, nếu như nói những người này, ai đối Lâm vô địch cùng vô song thành nghiến răng nghiến lợi, đó chính là lôi chấn, cho nên, hắn phái tới cường giả phi thường đáng sợ, Lâm vô địch đâu, để hắn quay lại đây tu thập, Lôi Nguyên sau khi đến, liền kêu gào thiên hạ, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Lâm vô địch không đến, bất quá ngươi đang kêu gào, ta dám cam đoan ngươi bây giờ liền xuống địa ngục, Lý Hồng Tụ đứng dậy, một bên khác, nữ tử áo trắng mặc dù không nói gì, nhưng là trong mắt, cũng mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý, bên trên bầu trời, vô số ánh trăng hiển hiện, hóa thành mấy thân ảnh, trong đó có một người. Chân đạp trăng khuyết, như là ánh trăng tiên tử, để mọi người ngưỡng vọng, trời xanh, tân nguyệt tộc công chúa đi, thật đẹp nha, hôm nay là ngày gì a? Cái này thứ hai tinh giới mỹ nhân tuyệt thế nhi, tất cả đều đến, khẳng định là hướng về phía Hoàng Kim Cung đến, bất quá thuận đường tới đây, thế nhưng là tân nguyệt tộc công chúa, tới đây làm gì, tân nguyệt tộc trước đó không phải cũng là cùng Lâm vô địch đối nghịch sao? Mọi người nghi hoặc, Lý Hồng Tụ, cùng nữ tử áo trắng, đồng dạng cũng là ngẩng đầu, Lý Hồng Tụ nhíu mày hỏi, Cao Nguyệt, ngươi cũng là tới ra tay sao? Cao Nguyệt lắc đầu, Lâm Vô Địch mặc dù cùng tộc ta, có một ít xung đột, nhưng là cùng chúng ta mạch này không có xung đột, mà lại, lúc trước hắn đã cứu ta đối ta có ân, hôm nay ta là tới báo ân, lại là cùng Lâm Vô Địch có quan hệ. Chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, Tam Đại Thánh Thành người, cũng là chấn kinh, nguyên bản bọn hắn coi là, Vô Song Thành một phương thế lực, nhân đan lực bạc mà, lại Lâm Vô Địch không tài, đúng là bọn họ hạ thủ cơ hội tốt, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Vô Địch vậy mà kết giao nhiều bằng hữu như vậy. Đối phương không đến, lại đến nhiều cường giả như vậy, từng cái cường giả, để bọn hắn đầu lớn. Chương 3876, phản sát, về sau, Cao Nguyệt liền đối với Lôi Nguyên xuất thủ, Lôi Nguyên điên cuồng phản kích, nhưng là thế nào là Cao Nguyệt đối thủ, rất nhanh hắn liền bị đánh giết, ta lần này là đến báo ân, các người Lôi Thần Thành, còn muốn động thủ sao, không bằng cho ta một bộ mặt như thế nào. Cao Nguyệt thanh âm vô cùng êm tai, nhưng là Lôi Thần Thành những người này, thì là trên mặt khó coi, bọn hắn thương lượng một lát, sau đó liền nói, tốt, vậy liền trước để bọn hắn lại sống thêm một đoạn hồi nhỏ ở giữa. Lần sau, ta nghĩ Cao Nguyệt tiên tử, liền sẽ không lại ra tay tướng cản đi. Tự nhiên, báo ân chỉ có một lần. Cao Nguyệt nói, Lôi Thần Thành những người này nghe xong, phất tay, đi, bọn hắn mang theo người nhanh chóng rời đi. Vậy mà do đi một cái thánh thành, mọi người xôn xao, các ngươi đâu, là lăn, hay là muốn chết, Lý Hồng Tụ đinh trụ, Vạn Yêu Thành người, chúng ta đi, Vạn Yêu Thành người nghiến răng nghiến lợi. Cái này Lý Hồng Tụ thân phận cùng thực lực, không có chút nào sánh vai Nguyệt yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, bọn hắn tự nhiên không thể lại ra tay, cũng tốt, liền khiến cái này người, lại sống một đoạn thời gian đi, chờ Lâm Vô Địch đến, cùng một chỗ thu thập bọn hắn, Kim Ôn tộc người, cũng tương tự đi, vây xem những cường giả kia, Thiên Kiêu, trợn mắt hốc mồm, quá cường hãn, ba nữ nhân, dọa đi Tam Đại Thánh Thành, cái này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ thiên hạ xôn xao, bất quá ngẫm lại, ba người nữ nhân này, thật là quá khủng bố. Mỗi một cái đều không thua tại thủ tịch đệ tử, Lý Hồng Tụ nhìn thấy địch nhân đều đi, lạnh hừ một tiếng, nàng xoay đầu lại tiếp cận nữ tử áo trắng, sau đó hỏi, Côn Luân các người, ân, nữ tử áo trắng gật gật đầu, ta gọi Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi là hiên ca bằng hữu đi, lần này đa tạ ngươi xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, quả nhiên là ngươi, Lý Đỏ Tú bừng tỉnh đại ngộ, nàng hỏi, ta đúng là Lâm Hiên bằng hữu, ngươi đây, cũng là bằng hữu sao, Mộ Dung Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, ta là hiên ca nữ nhân, cái này vừa nói, Vô Song Thành người đều sửng sốt, sau đó bọn hắn kinh ngạc, không hổ là đại sư huynh nha, quả nhiên có phúc khí, đương nhiên cũng có một số người nghi hoặc, tỷ như Vương Tiểu Phượng bọn người, kia Thẩm Tĩnh liền làm sao bây giờ, các nàng thế nhưng là biết, Thẩm Tịnh Thu cũng là Lâm Hiên nữ nhân nha, lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành quay đầu nhìn về bọn hắn, đúng, Hiên ca đâu, Thu Nhi đâu, bọn hắn ở đâu, nghe nói như thế, Vương Hiểu Gió yên tâm, xem ra a, Thẩm Tịnh Thu hẳn là cũng biết cái này Mộ Dung Khuynh Thành tồn tại. Được rồi, bọn hắn đại sư huynh sự tình, hay là không cần quan tâm, Lý Hồng Tụ cũng là hỏi, đúng nha, Lâm Hiên tên kia đâu, gây như thế nhiễu loạn lớn, hắn làm sao vẫn chưa xuất hiện, Chi Thủy Yên Thành nói đến, chúng ta cũng không biết, Lâm sư huynh đến nay còn chưa có xuất hiện, nghĩ đến hẳn là còn tại Thanh Đồng Môn bên trong, sau đó, bọn hắn lại quay đầu nhìn về Mộ Dung Khuynh Thành, nói, về phần Thẩm sư muội, chúng ta đồng dạng không có gặp phải, nàng không có cùng chúng ta cùng một chỗ đến, thậm chí chúng ta cũng không biết. Nàng đến tột cùng có còn chưa đạt tới thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.